Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, Ta Si Di thượng sĩ. Cầu khen thưởng, đừng dài dòng. Quát to một tiếng truyền tới. Tạp đô la chỉ đô la trùng ừ. Shirakawa đang nhìn chung quanh bầy la liệt hàng hóa. Bởi vì là đại hải trình cửa vào, cho nên nơi này sản phẩm đặc biệt cũng là nhất là nhiều. Đông hải ít có loại cá, còn có đủ loại hàng hóa, nhượng người không mở mắt ra nổi. Hơn nữa smoker bảo vệ đến rất tốt chị An. Nơi này gọi là vui vẻ mà. Đột nhiên đánh tới một tiếng này, nhượng hắn có chút cả kinh. Chúng ta đầu mục, chính là bị nàng bắt đi ngồi tù. Một cái phá la giọng nói. Các ngươi còn không có học được giáo huấn nha. Một cái lắng đọng điến giọng nữ trả lời. Đúng a, ta nhưng là nuốt không trôi khẩu khí này a. Một cái khác quái thanh nói. Nghe vào giống như là hai nam nhân khi dễ một nữ nhân. Nguyên nhân là nữ nhân này đem kia hai nam nhân lão đại đưa đi ngồi tù. Thích quan sát a. Shirakawa ánh mắt sáng lên. Đẩy ra đám người. Chỉ gặp trong đám người. Hai cái vóc người dị thường đàn ông cao lớn chính nắm hai đem đại đao. Nhắm ngay một cái mang lấy con mắt. Ôm một cái dài vải bao thiếu nữ. Cái này smoker thủ hạ nghe nói có một cô thiếu nữ kiếm sĩ. Nghe nói gọi ta Shiji. Chắc là nàng. Thật giống như với kia lục đầu kiếm sĩ có chút dây dưa dễ má. Với hắn một cái thanh mai trúc mã lớn lên một dạng đi. Shirakawa nhìn cái này đối mặt hai tên côn đồ thiếu nữ. Thân hình hơi yểu điệu. Ôm vào trong ngực vật kia hẳn là đem danh đao. Tả hữu đảo qua. Quả nhiên chỉ gặp trong đám người. Một vòng rõ ràng màu xanh lá cây thoáng hiện lên. Xui xẻo thật là xui xẻo. Zoro cũng thấy trong đám người ăn mặc màu đen quân phục. Tương đối nổi bật Shirakawa. Thẳng tuét miệng góc. Đụng phải ngạnh cha. Với Mihawk đánh một trận, nhượng hắn rõ ràng nhận thức thực lực của chính mình. Mặc dù còn có chút tính xấu, nhưng là lại không sẽ lại loạn làm khiêu chiến. Làm bộ như không thấy Shirakawa. Xoay người rời đi đám người. Đi ra thật xa. Gặp Shirakawa không tìm đến cha. Mới thả lỏng một hơi. Đi như thế nào? Shirakawa nhìn lục đầu kiếm sĩ hơi lộ ra tiêu sái đi xa bóng lưng. Có chút trợn mắt. Cái này đã nói gặp nhau đây. Kịch bản không đúng sao? Nhân vật nam chính, Tê Á, ngay tại Shirakawa xuất thần suy tính. Nội dung cốt truyện không đúng. Có muốn hay không đem lục đầu kiếm sĩ tìm lúc trở về? Kia hai tên côn đồ cùng Tashiji thắng bại đã rõ ràng. Tashiji trong nháy mắt rút đao. Một đao miểu sát hai tên côn đồ. Lấy được thắng lợi. Hai tên côn đồ cùng Đạt Chi Chi ném xuống vỏ đao cùng một chỗ nằm trên đất. Ha ha, Shirakawa tuét miệng cười một tiếng. Một tên hải quân thượng sĩ. Nếu như ngay cả hai tên tiểu lâu la đều giải quyết không nói gì. Như vậy hải quân cũng đừng đương. A a, nhưng là ngay tại Shirakawa vui mừng thời điểm. Tashiji lại xảy ra sự cố. Một đao cây âu hai tên lâu la. Tư thế bày quá đẹp đẽ. Không có chú ý tới dưới chân mở ra giọt nước. Giày da chợt một cái. A trong tiếng thét chói tai. Nằm sát xuống đất. Ha ha. Chung quanh vây xem đám người nhóm nhất thời cười mở. Quy phong lẫm lẫm một đao cây âu hai tên hung ác hỗn đản nữ hải quân. Vậy mà chật vật như vậy. Từ đầu đến cuối có chút không quá tương xứng. Thật đúng là. Shirakawa có chút che mặt. Cho ngươi nhà đầu này tư thế bày quá đẹp đẽ. Chiêu thiên đố đi, kính mắt, ta kính mắt, ngay tại quần chúng oanh cười thời điểm, Tashiji cuống quýt lấy tay trên mặt đất bắt đầu lục lọi. Được, náo nhiệt nhìn xong, liền tán đi, không biết là người nào nói một tiếng, đám người bắt đầu tản ra tới. Kính mắt, Shirakawa nhìn Tashiji dáng vẻ, tả hữu đảo qua, chỉ thấy mình bên trái cách đó không xa. Một cái màu đỏ vừa gọng kính chính nằm trên đất, vội vã bên trong, thiếu chút nữa bị mấy người đạp phải. Bất quá thật may những người đó đều chú ý tới. Chẳng qua là rời đi nơi này, cũng không có dẫm đạp kính mắt. Shirakawa vẫy tay, kính mắt nhất thời bay đến tay. Cho, Shirakawa nắm kính mắt, đi tới chính mà ở trên mày mò Tashiji trước mặt. Đối với nàng nói, a, cảm ơn ngươi. Tashiji ngẩng đầu lên, dựa vào mắt cận thị trời sinh vừa ý kính phân biệt cảm giác. Liếc mắt liền thấy một cái bóng người màu đen trong tay kính mắt. Liền vội vàng nhận lấy, đeo lên trên sống mũi, ngẩng đầu lên, hướng Shirakawa lộ ra một tấm thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Tashiji, Shirakawa nhếch miệng lên, khuôn mặt này thanh tú nữ thượng sĩ, mang kurenai gọng kính, hơi có chút đeo kính cô gái xu hướng. Ngốc manh ngốc manh, ồ, người biết ta, người trên cái mũ ký hiệu. Tashiji sự chú ý, bị Shirakawa trên cái mũ Impel Down ký hiệu hấp dẫn lấy. Ha ha, mỗi một chú ý tới chúng ta, trên căn bản đều sẽ thứ nhất xem ta trên cái mũ huy chương. Xem ra ngươi cũng không ngoại lệ. Shirakawa cười híp mắt nói, đây là Impel Down ký hiệu. Ngươi, Tashiji trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên thấy Shirakawa trên vai quân chương. A, trung tướng đại nhân. Tashiji thoáng cái thân thể vỡ đến thẳng tắp, hướng Shirakawa kính một cái lễ. Không cần, Shirakawa nhìn câu nệ nữ hải quân, khoát khoát tay, tay phải một chảo, trên đất vỏ kiếm bay vào trong tay, đưa tới Tashiji trước mặt. A, cảm ơn trung tướng. Tashiji liền vội vàng nhận lấy vỏ đao, sau đó đem chính mình đao vào vỏ, hướng Shirakawa vội vàng không nối điệt nói cảm ơn. Đều nói, không cần, gọi ta Shirakawa liền tốt. Shirakawa cười khoát khoát tay. Shirakawa trung tướng, Tashiji gật đầu liên tục. Ừ, người kiếm thuật không tệ. Shirakawa gật đầu một cái. Tán dương, đa tạ trong. Ách, Shirakawa trung tướng tán thưởng. Tashiji tại Shirakawa trước mặt, tương đối câu nệ, ta nói. Ngươi liền không lo lắng ta là giả mạo hải quân trung tướng nha. Shirakawa nhìn cái này ngốc manh đeo kính cô gái hệ nữ hải quân, có chút buồn cười nói. Giả mạo, Tashiji dùng ngón tay lễ nhẹ nhàng đẩy thoáng cái kính mắt. Giả mạo, đúng a, trung tướng cấp bậc hải quân xuất hành, luôn luôn đều là quân hạm đi theo. Người này không biết là, ách, ta chỉ đùa một chút. Ta là từ bản bộ tới trung tướng. Người có thể đi hướng ngươi cấp trên Smoker hỏi. Shirakawa nhìn cái này ngốc manh nữ hải quân nhìn. Mình ánh mắt thật thay đổi lên. Không khỏi khoát tay lia lịa. Nhà đầu này thế nào nói thay đổi liền thay đổi ngay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.